thương an gia chúng tôi. Nói sao cho cạn lời khi giang dối năm năm tuyệt vời. Một vài câu hát đôi cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Cạn lời yêu dấu ánh mắt rơi cơn mưa mùa hè. Cạn lời rõ cho anh điều một chuyện tình nữa qua chắc cũng như những cuộc tình xưa. Cho cạn lời khi em chết trong anh một đời. Vào ngày vui sẽ đôi anh xô thuyền nam ra trùng khơi. Nói sao cho cạn lời khi gian dối năm năm tuyệt. Một vài câu hát đôi cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi. Cạn lời yêu dấu ánh mắt rượi cơn mưa mùa hè. Cạn lời em nói trước khi ta từ xa, xin đáp rõ cho anh một điều, một chuyện tình nữa qua chắc cũng như những cuộc tình xưa, chắc cũng như những cuộc tình xưa, chắc cũng như những cuộc tình xưa.